Vũ Thần Chúa Tể, chương 2462, Vô Gian Ma Ngục. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần đứng lặng ở trên hư không, nhìn lấy thiên địa ở giữa này nhất đạo ma quang vết nứt, trong lòng tràn ngập sợ hãi, hắn có thể cảm nhận được này một kẽ hở sau, là một thế giới, một cái tràn ngập khí tức âm hàn thế giới kẽ hở này sau lưng, hiển nhiên là một cái vị diện cao hơn, tản ra để cho Tần Trần đều hoảng sợ khí tức. Tần Trần có một loại cảm giác, mình nếu là tùy tiện xông vào này trong cái khe, đối mặt bản thân, rất có thể sẽ là tử vong ngầm. Trong cái khe, dâng lên vô tận hắc quang, thâm trầm ma khí, để cho tần ma cảm thấy không gì sánh được khoan khoái, nhưng khiến người khác tràn ngập hoảng sợ. Đây là một loại ngự trị tại thiên vũ đại lục vị trên mặt lực lượng. Tần Trần mắt hiện ra thượng quan huyền nhi cuối cùng mê luyến, giải thoát ánh mắt. Tần Trần hai đấm đột nhiên siết chặt, hắn không thể thả mặc cho thượng quan huyền nhi cứ như vậy rời khỏi, lúc này Tần Trần cũng không nói rõ ràng bản thân đối thượng quan huyền nhi là cảm giác gì. Là yêu sao, nhưng nàng năm đó lại cùng thượng quan hy nhi cùng nhau lừa gạt mình, để cho mình bỏ mạng ở tử vong hạp cốc. Là hận sao, nàng cũng là một kẻ đáng thương, đặc biệt nhớ lại năm đó từng ly từng tí, không thể không nói, năm đó cùng với thượng quan huyền nhi bản thân, là hạnh phúc. Đây là một loại ái hận đan xen tình cảm, để cho Tần Trần không cách nào lý thanh. Mặc kệ là yêu hay hận, Tần Trần không thể mắt mở trừng trừng nhìn một nữ nhân vì mình đi tìm chết. Hắn phóng lên cao, muốn xông vào này trong cái khe. Tần Trần tiểu tử, dừng lại, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Đây là ma giới chi môn, sau lưng, liên thông một thế giới, lấy ngươi bây giờ tu vi dám vào đi cửu tử nhất sinh. Đại Hắc Miêu kinh sợ tiếng âm vang lên, mang theo cảnh cáo cùng nhắc nhở. Mặc kệ này ma giới chi môn sau lưng là cái gì, ta cũng không thể để cho một nữ nhân là ta đi tìm chết. Tần Trần hừ lạnh, hắn không chút suy nghĩ, sẽ đi lên oanh thế nhưng, ma giới chi môn trong tàn mát ra nhất luồng khí tức kinh khủng, một tia ma lực từ trong lan tràn ra, đúng là muốn ăn mòn toàn bộ của chiến trường và toàn bộ thần cấm chi địa. Đây là tới từ vị diện cao hơn áp bách muốn đem này hạ vị diện cho thôn phệ. Phốc, Tần Trần trực tiếp bị đánh bay, ma giới chi môn trong tàn mát ra đến khí tức quá kinh khủng, cũng chỉ có một chút, để Tần Trần dòng máu khắp người ngưng kết kém điểm đông lại, liền bất diệt thánh thể đều ngăn cản không được bởi vì hắn hiện tại tu vi quá thấp. Không được, đây là ma giới chi môn trong thế giới tại phản phệ thiên vũ đại lục đáng chết, nếu để cho đầy đủ ma giới chi khí tràn ngập ra, như vậy toàn bộ thiên vũ đại lục cũng sẽ sụp đổ, vạn dân đều sẽ vẫn lạc. Đại Hắc Miêu kinh ngạc nói. Tần Trần khí sắc không gì sánh được xấu xí, này ma giới chi khí vậy mà khủng bố như vậy. Vù vù, ở nơi này một chút ma khí sẽ tại bên trong chiến trường cổ này tản mát lúc đi ra, đột nhiên, nơi xa nhất đạo to lớn khí tức cuốn tới, mảnh này khí tức dựa vào một chút gần, lập tức trưởng khống phương thiên địa này. Là thiên vũ đại lục thiên địa bản nguyên khí tức. Kèm theo thiên địa bản nguyên tới, còn có tuế nguyệt trường hà lực lượng, tuế nguyệt lực lượng vừa xuất hiện, lập tức bao phủ ở vùng thế giới này, lại bắt đầu ăn mòn ma giới chi môn trong phát ra khí tức mà tạo thành lực lượng, nhanh chóng tan đến thiên địa bản nguyên bên trong. Gocchuyenaudio.com, ma giới chi môn khí tức tức khắc như tị xà hạt nhanh chóng tan rã lên, đồng thời trên bầu trời một kẽ hở cũng nhanh chóng đóng, sau cùng biến mất. Hô, trời địa bình tĩnh, hết thảy khí tức đều biến mất. Tần Trần sắc mặt khó coi nhìn lên bầu trời trung khí hơi thở trong con ngươi thoát ra bất đắc dĩ. Thượng quan huyền nhi biến mất kèm theo uyên ma chi chủ cùng nhau tiến vào trong cái khe. Sư phụ, Trần Tư Tư chợt xuất hiện tại Tần Trần trong người, ngẩng đầu nhìn bình tĩnh trở lại bầu trời, lệ rơi đầy mặt. Nàng thật không ngờ, sư phụ cùng Trần Thiếu, vậy mà cũng có một đoạn khắc cốt ghi tâm ái tình tại thời khắc quan trọng, sư phụ vì cứu dưới Tần Trần cam nguyện hiến thân, bị uyên ma chi chủ phân hồn mang đi ma giới chi môn trong, sinh tử chưa biết. Siêu siêu siêu, lần lượt từng bóng người xuất hiện, là Đại Hắc Miêu, Lão Nguyên bọn họ, đều trầm mặc nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt có cảm thán. Thiếu chút nữa Tần Trần liền ngã xuống, uyên ma chi chủ phân hồn nổi giận bên trong thả ra ngoài kinh khủng công kích đủ để hủy diệt thiên thánh cao thủ, nếu như không được là huyễn ma tông chủ xuất thủ Tần Trần sống hay chết thật đúng là khó nói. Tần Trần tiểu tử chớ suy nghĩ quá nhiều, huyễn ma tông chủ bị mang đi ma giới chi môn, có lẽ sinh tử khó liệu, giữ nhiều lành ít. Đại Hắc Miêu thở dài, này ma giới chi môn sau lưng đến là cái gì? Tần Trần thẳng quay đầu nhìn về phía Đại Hắc Miêu. Ma giới chi môn thật là uyên ma tộc một cái bí pháp liên thông chắc là thế giới kia, nếu như ta không có, đoán sai, này ma giới chi môn sau lưng, chắc là uyên ma tộc vô gian ma ngục. Vô Gian Ma Ngục, Tần Trần nghi hoặc, đúng, Vô Gian Ma Ngục ở vào thiên giới bên trong, là uyên ma nhất tộc lĩnh địa, nghe đồn, từng cái uyên ma tộc nhân rời khỏi Vô Gian Ma Ngục sau, mặc kệ đi đến địa phương nào, đều có thể thông qua đặc thù bí pháp trở lại Vô Gian Ma Ngục, bởi vì uyên ma tộc nhân có phương pháp đặc thù, có thể ở trong người lưu lại Vô Gian Ma Ngục tọa độ, từ đó có thể xuyên qua bất kỳ một cái nào vị diện, trở lại Vô Gian Ma Ngục trong. Nơi đó là uyên ma tộc phát nguyên chi địa, Tần Trần cao mày, nhưng thiên giới không phải hủy sao? Nếu như Vô Gian Ma Ngục tại thiên giới bên trong, trước uyên ma chi chủ phân hồn làm sao có thể trở về? Đại Hắc Miêu lắc đầu nói, thiên giới là hủy, nhưng cụ thể hủy thành bộ dáng gì nữa sợ rằng không ai biết, có thể nhất định là thiên giới cũng không phải là hoàn toàn bị hủy, bằng không trước những thiên giới đó cao thủ lại là từ nơi nào đến? Không nói lần này hàng lâm thiên giới người, ban đầu ở huyết thần hải chỗ sâu thiên giới trong thông đạo, vô số năm trước cũng không có thiên giới cao thủ hàng lâm sao? Sở dĩ ta đoán thiên giới tuy là hủy diệt nhưng thật vẫn tồn tại, chỉ là tàn phá. Cái suy đoán này, làm cho tất cả mọi người cuối cùng kinh. Thiên giới tàn phá, này thật có khả năng, nếu là thiên giới hoàn toàn hủy diệt căn bản là không có cách giải thích nhiều như vậy thiên giới cao thủ từ đâu tới đây. Nói cách khác thiên giới vẫn còn ở, tất cả mọi người cả kinh nói. Đại Hắc Miêu gật đầu, góc chuyện audio.com. Đây là khẳng định, bất quá cụ thể thành bộ dáng gì nữa, có lẽ chỉ có đi thiên giới mới có thể biết được. Thật lúc đầu bổn hoàng thì có cái suy đoán này, chỉ là liên tục không dám khẳng định, nhưng chứng kiến trước Lăng Lục Lăng chờ người, bổn hoàng ngược lại càng thêm có lòng tin, ha ha, thiên giới nếu hủy, nơi đó còn sẽ có cái gì diệu diệt phủ. Trong lòng mọi người rung động, tin tức này đối với bọn họ mà nói, quá trọng yếu. Thiên giới sao? Tần Trần nắm chặt hai đấm, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Đại Hắc Miêu. Nói cách khác chỉ cần đi thiên giới, thì có thể đi tới cái gì kia Vô Gian Ma Ngục. Trên lý thuyết là như thế này, nhưng trên thực tế độ khó rất lớn. Đại Hắc Miêu không muốn đả kích Tần Trần, nhưng vẫn là nói. Vô Gian Ma Ngục là uyên ma tộc nơi khởi nguyên, nơi đây là uyên ma tộc chỗ bí mật, là thiên giới nhất địa phương thần bí một trong, có thể nói thiên giới người đều biết Vô Gian Ma Ngục tồn tại, nhưng cụ thể ở địa phương nào, lại theo không có ai biết, muốn tìm được Vô Gian Ma Ngục độ khó to lớn, có lẽ không so ngươi đột phá đến thánh chủ đơn giản. Khách chương.